Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Miêu Chấn Trung rất bình tĩnh nghe Điệt nghe con trai kể khổ. Một lúc lâu sau Miêu Chấn Trung nói một câu, bố biết rồi, anh về Ando đi, đừng ở đó làm loạn nữa. Nếu Ninh Lăng đã có quy định thì sao có thể phá vỡ quy định của bọn họ. Đầu bên kia đương nhiên không chịu mà không ngừng líu lo gì đó, nhưng Miêu Chấn Trung đã có chút không nhịn được. Chuyện này không nói nữa, mấy chuyện tin đồn nhảm mà thôi. Hừ, đáng đời anh. Sao không đánh chết mấy người các anh ở trên núi đi? Không xem đó là đâu mà ra oai. Anh nghĩ rằng tôi không biết đám bạn bè của anh là như thế nào sao? Thằng họ Chu sớm muộn gì cũng gây họa cho Chu Hoành Vĩ, lập tức cút về cho tôi. Tiền kiếm hay không cũng không sao, kiếm nhiều cũng không thể đưa vào quan tài. Bên kia không cam lòng nhưng Miêu Chấn Trung không muốn nói nhiều mà trực tiếp dập máy. Ngồi xuống sofa, mặt Miêu Chấn Trung dần xa sầm lại. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, xem ra có người cảm thấy mình đủ cứng nên nghĩ muốn làm gì thì làm. Cố Vĩnh Bân xem ra không phải con chó có thể giữ nhà. Không biết hắn không khống chế được cục diện hay là bị thằng kia thu phục mà không nể mặt mình. Hừ, mình đúng là không nhìn ra thằng kia có bản lĩnh đó. Chẳng qua đường còn dài. Tâm trạng Triệu Quốc Đống mấy hôm nay có vẻ không được tốt. Ngày thứ ba chính là đợt đấu giá quyền sử dụng 20 năm của các công trình kiến trúc trên đại lộ Tân Hà. Hội nghị thường ủy đã bác bỏ việc đấu thầu toàn bộ mà dùng cách đấu giá từng căn một. Như vậy vừa có thể dùng cách công khai, công chính để đối mặt với các nhà kinh doanh, nhà đầu tư, giá có thể thu cao thể hiện sự công bằng. Tập đoàn Hoa Kiện Ando vẫn hy vọng có thể dùng cách nhận thầu toàn bộ, việc này cũng được vài lãnh đạo thị xã ủng hộ. Nhưng lúc trước đã đưa ra nguyên tắc là công khai đấu thầu, hơn nữa phải tìm cách thu về tài chính lớn nhất nên việc phân chia để đấu thầu là thích hợp nhất. Vì thế trên hội nghị thường ủy mặc dù có chút tranh cãi việc đấu thầu tổng hay chia ra nhưng cách chia ra đã được hầu hết các thường vụ thị ủy ủng hộ. Trong cuộc đấu giá này tập đoàn Hoa Kiện chỉ dơ mấy lần là thôi. Nếu như đấu thầu tổng, một lần bỏ ra 20, 30 triệu thì cần phải có tài chính và sự quyết đoán mới dám làm. Nhưng chia ra thì đơn giản, 2 hay 3 triệu đối với rất nhiều người không phải áp lực lớn. Đồng thời với việc khu đất ở cạnh đại lộ Tân Giang thì có lẽ cũng không giảm giá. Quyền kinh doanh 20 năm tính ra tiền thuê một năm chỉ là 100 ngàn mà thôi. Với việc kinh doanh nhà hàng, quán bar mà làm tốt thì từng đó tiền cũng không phải vấn đề. Hiệu quả cuộc đấu giá rất tốt, nó mang tới danh tiếng mạnh cho Ninh Lăng. Cuộc đấu giá này hấp dẫn rất nhiều nhà kinh doanh từ trong và ngoài thị xã đến tham gia. 15 công trình kiến trúc được đấu giá với giá thấp nhất là 2,6 triệu, căn cao nhất đạt 5,9 triệu. Tổng kim ngạch vượt qua 58 triệu, vượt quá dự tính ban đầu của thị xã chỉ là 40 triệu. 15 công trình kiến trúc này từ việc bồi thường đất xây dựng tính ra không đầy 4 triệu vậy mà có thể cho thuê với giá trên 50 triệu trong 20 năm, điều này đủ để chứng minh các nhà kinh doanh coi trọng sự phát triển của khu vực này như thế nào. Hơn nữa tham gia cạnh tranh hơn phân nửa là nhà kinh doanh bên ngoài đến từ Ando, Tân Châu, Vĩnh Lương, Thông Thành, Nam Hoa, Tương Tây, Trường Sa. Trong 15 căn có 9 căn do nhà kinh doanh bên ngoài nhận được. Đề cử Mã Nguyên Sinh làm bí thư đảng ủy chính pháp. Góc truyện audio.com, lên tỉnh ủy không có gì bị ngăn cản. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh cũng đã sớm trao đổi được với đảng ủy chính pháp tỉnh ủy cho nên đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy chỉ là theo trình tự mà thôi. Điều này tuy làm Mã Nguyên Sinh yên tâm nhưng lại khiến Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Hắn vốn đoán việc bổ nhiệm Mã Nguyên Sinh sợ rằng có chút khó khăn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tư tưởng nếu gặp vấn đề khó khăn thì mình sẽ chủ động tranh thủ sự ủng hộ, nhưng không ngờ lại là kết quả này khiến hắn vừa bất ngờ vừa lo lắng. Miêu Chấn Trung không rộng lượng đến mức như vậy, nhất là trong cuộc đấu thầu lần này họ Miêu kia không đạt được gì. Việc này cũng đồng nghĩa còn có nhiều mâu thuẫn ẩn giấu sau lưng. Triệu Quốc Đống không bao giờ tin rằng Miêu Chấn Trung sẽ nhân từ bỏ qua hết. Nhưng con người không thể mãi sống trong lo lắng, cần làm vẫn phải làm. Bộ máy lãnh đạo thị ủy, ủy ban đã được xác định xong, đó là thời cơ tốt để làm việc. Một năm mới đi tới là một năm quan trọng để đột phá, mà nó không chỉ ở vấn đề công tác kinh tế. Nhưng công tác kinh tế vẫn là trọng tâm chính, có câu như thế này, vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt thì anh muốn ngăn cản cũng không được. Công ty Liên Hợp chất bán dẫn Nam Hoa cùng công ty Phong Hoa nửa cuối năm 2003 đã lục tục đi vào sản xuất, vừa vặn kịp giai đoạn giá nguyên liệu đa tinh thể silicon tăng rất nhanh, sang năm mới có thể đạt đến mức 100 USD một cân. thị trường pin năng lượng mặt trời ở châu Âu phát triển rất nhanh, hơn nữa Bộ Năng lượng cũng lục tục đưa ra các chính sách dẫn hướng cho ngành năng lượng mặt trời phát triển, nhất là hệ thống lưới điện cho năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã được khởi động từ nửa cuối năm 2003. Nó khiến cho ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc dần đi vào quỹ đạo, tin tức tốt ở trong và ngoài nước mang đến khiến tài chính càng được dồn thêm vào ngành này. Bởi vì nửa cuối năm có một loạt công ty trong lĩnh vực năng lượng mới tiến vào khiến khu khai phát Ninh Lăng càng thêm hoàn thiện về việc xây dựng trụ sở năng lượng mới. Mà quan trọng nhất chính là do Ủy ban thị xã Ninh Lăng quyết định bỏ ra 60 triệu tệ xây dựng hạng mục trung tâm xử lý nước thải công nghiệp trong khu khai phát. Đây là hạng mục đầu tư xây dựng lớn nhất dùng chung của Ninh Lăng, nó là tin tức rất tốt cho việc xử lý nước thải của khu khai phát cũng khiến cho sức hấp dẫn của ngành năng lượng mới của Ninh Lăng tăng lên nhiều lần. Cuối tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mặt trời Hán Đức đầu tư vào khu khai phát Ninh Lăng tuyên bố tiến quân vào hạng mục pin năng lượng mặt trời. Một loạt các công ty lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tiến vào Ninh Lăng khiến cho các công ty liên quan cũng tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, khu công nghiệp Đông Giang với số lượng đông hơn nhiều. Triệu Quốc Đống bắt đầu đã rất chú ý hành động của mình. Các hạng mục công nghiệp thuần túy hắn không có ý định tham gia, để Trung Dược Quân ra mặt là chính xác nhất. Nhưng hạng mục pin năng lượng mặt trời của Hán Đức thì Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa tham gia, hắn không thể không có mặt. Tương tự như vậy vài hạng mục khác khi lãnh đạo tỉnh tham gia thì hắn cũng phải đi tham gia. Đầu tháng 12, công ty đảm bảo tài chính Bảo Lợi chính thức thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Đây vốn là một nghi thức bình thường nhưng Triệu Quốc Đống tự mình kéo công ty này tới. Góc chuyện audio.com, Ninh Lăng để giúp đỡ sự phát triển của các công ty tư nhân của Ninh Lăng, vì thế hắn cùng Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân cùng đến tạo thế cho công ty này. Cùng lúc đó văn phòng tài chính thị xã Ninh Lăng cũng bắt đầu kinh doanh xây dựng hệ thống tín dụng cho các công ty và đại diện pháp nhân trong thị xã. Điều này khiến Sở Tài chính tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đều thấy tò mò, đều cử tổ công tác đến giúp đỡ Ninh Lăng làm các thủ tục thành lập hệ thống tín dụng này. Cùng lúc cũng muốn thông qua việc thí điểm ở Ninh Lăng để tìm hiểu kinh nghiệm công việc. Một loạt động tác liên tiếp của Ninh Lăng làm tỉnh chấn động. Ninh Lăng cũng không dừng bước vì nửa cuối năm có tốc độ tăng trưởng cực nhanh mà lại thực hiện liên tiếp để chứng minh sang năm Ninh Lăng còn có bước phát triển lớn hơn nữa. Cách chương.